Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lưu Nhan Ngọc có hơi nhíu mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa. Hắn cùng với ngươi cùng nhau tới tiếp nhận truyền thừa sao, bên ngoài có khí tức thời gian thuộc tính. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, bằng lòng với câu nói Lưu Nhan Ngọc. Ngươi đã tới nơi này, ta cũng không tiện nhiều lời, để cho ngươi nhanh chóng cường đại lên, bây giờ liền bắt đầu tiến hành truyền thừa đi. Lưu Nhan Ngọc chậm rãi nói, kèm theo câu nói này rơi xuống, trong con ngươi Lưu Nhan Ngọc thoáng hiện lên tinh mang sắc sảo, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mộ Chỉ Ly thu lại khóe miệng tươi cười, hiện ra vẻ nghiêm túc chờ đợi đón lấy tiến hành truyền thừa. Chỉ thấy Lưu Nhan Ngọc vung tay lên, đồ trận kia lấy Mộ Chỉ Ly làm trung tâm rồi đột nhiên bạo phát ra tia sáng 7 màu sáng chói, không gian chi lực đan xen vào nhau tạo thành lồng không gian như vòng bán nguyệt đem Mộ Chỉ Ly bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy một màn trước mắt trong nháy mắt biến đổi, hết thảy xung quanh biến mất, bản thân thì được không gian chi lực vây quanh trong quang cầu. Không gian chi lực nồng nặc kia gần như làm cho nàng nghẹt thở, lục phủ ngũ tạng đều bị không gian lực lượng tràn đầy. Trong xương cốt, trong tĩnh mạch, trong hơi thở đều là khí tức không gian, đôi mắt của nàng chậm rãi mở to, con ngươi đen nhánh biến thành con ngươi quanh quần tia sáng 7 màu. Tựa như bản thân cũng trở thành không gian lực lượng vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly nhất thời có không ít sáng tỏ. Nếu như từ một góc độ khác đứng xem, liền có thể phát hiện theo sự lĩnh ngộ của Mộ Chỉ Ly quang cầu đang dần thu nhỏ lại, nhưng mà cùng quang cầu cự đại khi bắt đầu lại không thể nhận ra được. Cũng trong lúc đó, Hàn Như Liệt cũng tiếp nhận truyền thừa của Ti Hạo Quân, thời gian ở nơi này gần như trong quá trình đứng im lặng lẽ trôi qua. Sau khi Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh đưa tiễn Trần Di Chu và Liễu Mạt Nhiễm thì hai người liền tìm một nơi trong thông đạo ngồi xuống. Đại ca, lúc trước thủ lĩnh đưa cho ngươi phương pháp luyện đan là phương pháp luyện đa thượng cổ sao? Bách Lý Hoán Thanh khẽ cười hỏi, tuy là câu nghi vấn nhưng lời nói lại cực kỳ chắc chắn. Lâm Huyền Khanh khẽ gật đầu, vẻ chấn động lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt của hắn. Hoán Thanh, ta cảm thấy chúng ta thực sự không có chọn sai, tiện tay liền giao phương pháp luyện đan thượng cổ cho chúng ta, còn không sợ chúng ta chạy trốn, năng lực thủ lĩnh có thể thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi lấy tờ phương thuốc luyện đan thượng cổ từ trong ngực ra đưa cho Bách Lý Hoán Thanh, trong lòng không tự chủ được vụt qua một chút xúc động, trước đây tới thiên đường tử vong là vì muốn tìm kiếm phương thuốc luyện đan thượng cổ, mặc dù hắn không có thể tìm được nhưng từ phương thức hắn thu được đây nên nói là ý trời sao. Bách Lý Hoán Thanh nhận lấy phương thuốc luyện đan thượng cổ nhìn qua cho dù là có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nhìn thấy vẫn là chấn động không thôi. Dù là dược sư ở Bồng Lai Bí Cảnh đều tụ hợp ở Quỳnh Hải Cốc nắm giữ phương pháp luyện đơn thượng cổ cũng không vượt qua được con số tài giỏi, dược sư trẻ tuổi trên cơ bản không có khả năng lấy được. Lúc ta gặp được thủ lĩnh thì liền có một loại cảm giác bất luận thế nào, nếu chúng ta đã lựa chọn thì kiên trì đi. Bách Lý Hoán Thanh cười, thủ lĩnh nếu đã cho dược thảo chúng ta liền bắt đầu luyện chế đi. Được, Lâm Huyền Khanh lập tức đem lò luyện đan, góc truyện audio.com, ra, ngừng một chút, lại nói. Không biết dược thảo có đủ hay không, dược liệu của phương pháp luyện đơn này đều là dược liệu quý hiếm. Nhưng mà Lâm Huyền Khanh vừa mới nhìn thoáng qua trong túi càn khôn, đôi mắt đen nhánh kia đột nhiên trợn to, vỗ nhẹ vào mặt, mặt lộ ra vẻ khó tin. Sau khi Bách Lý Hoán Thanh lấy lò luyện đan ra, đang chờ Lâm Huyền Khanh lấy dược liệu thì lại thấy vẫn không có phản ứng gì, không khỏi quay đầu lại nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Lâm Huyền Khanh, hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Cái này, nhiều dược liệu như vậy, làm sao có thể? Lâm Huyền Khanh mở to mắt, thời gian hắn ở Quỳnh Hải Cốc cũng không ngắn, những dược liệu quý hiếm này đòi hỏi giá cả trên trời, cho dù có đầy đủ tiền bạc cũng không nhất định có thể mua được, nhưng dược liệu trong túi càn khôn nhiều như vậy làm lật đổ nhận thức của hắn. Là thế lực như thế nào mới có thể có được dược liệu phong phú như vậy, trong Bồng Lai Bí Cảnh vậy mà cất giấu một cổ lực lượng như thế sao? Bách Lý Hoán Thanh nhân tiện nhìn vào túi càn khôn một chút, nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt giống như Lâm Huyền Khanh. Thiên Huyền Đại Lục, lúc này Mộ Thiên Tĩnh ở tại trong cung thần quyết cùng với Lăng Phong, Tư Đồ Tĩnh ngồi chung một chỗ, nét mặt ba người đều lộ vẻ buồn rầu. Mấy ngày nay vẻ u sầu trên mặt bọn họ chưa từng tiêu tan đi. Bây giờ Thiên Âm Môn đã bị Tần Lãng khống chế, tin tức bên trong đều không truyền ra ngoài được, thông đạo cũng bị Tần Lãng phong bế, không có người nào có thể tới gần, không biết tình hình Thiên Âm Môn bây giờ thế nào rồi. Mộ Thiên Tĩnh nhíu mày nói, Thiên Âm Môn chính là tâm huyết của Chỉ Ly ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn cũng không thể để cho Thiên Âm Môn xảy ra sự cố. Thời gian qua Lăng Phong luôn giữ bình tĩnh, lúc này trên gương mặt lãnh đạm lại mây mù che phủ. Bây giờ chẳng qua hắn chỉ ở Thiên Âm Môn, vẫn không coi là kết quả xấu nhất, chỉ lo lắng hắn kế tiếp không biết hắn sẽ làm đến những chuyện gì.